Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trang 125. Liền ở Lục Ngữ Nông cho rằng đây là toàn bộ biến hóa thời điểm. Xúc tua giáo huấn cho nàng, chưa tiêu hóa hoàn toàn lực lượng có một bộ phận bị rút ra. Máu hỗn tạp nóng bỏng nhiệt ý tập trung ở phía sau eo một chỗ. Sau đó, ngạnh sinh sinh bài trừ tới một cái tiểu thịt mầm, thật là cái tiểu thịt mầm. Tuy rằng là đạm màu đỏ tươi, tuy rằng còn trường mấy viên long nhãn lớn nhỏ mang hạt phúc ế màng trong mắt. Tuy rằng còn có thể thử khai mấy chương mang tiểu răng nanh khẩu nứt. Nhìn liền rất quỷ dị thực bất tường, nhưng thật sự rất giống ruột thừa. Lục Ngữ Nông nhìn nó. Nó nhìn Lục Ngữ Nông, thực lấy lòng mà run run, phát ra dính nhớp, phốc phốc, thanh, giống sẽ không nói tiểu động vật có vú. Lục Ngữ Nông mặt vô biểu tình mà đem nó thu hồi đi, nàng ly. Bạch tuộc giống như càng gần một bước, vẫn là ngũ thải tân phân bạch tuộc, nhất hào xúc tua thực vừa lòng không có tiểu tứ có thể làm nhiễu. Chính mình cao quang thời khắc. Nó là Lục Ngữ Nông ban đầu đạt được xúc tua chủ thể. Mồm miệng cũng là ba điều A không hiện tại là bốn điều xúc tua nhất rõ ràng, tân năng lực. Là ăn ăn ăn cùng phun phun phun. Ngoặc kép, này nói tương đương nói vô ích, chúng nó hàng ngày còn không phải là ăn ăn ăn cùng phun phun. Phun, vừa phần hiện trường có người có thể lấy tới làm thực nghiệm. Lục Ngữ Nông từ băng ghế thượng nhảy xuống, chiều đã nói không nên lời nói Hermen thần phụ đi đến, phiếm bạc lam tinh điểm xúc tua ở gần sát. Nhân thể thời điểm biến thành nửa trong suốt thạch trái cây thái. Chui vào da thịt bên trong lại không có tạo thành nửa điểm miệng vết thương, cùng trạng thái bình. Thường khi huyết tinh vô cùng phệ cắn công kích bất đồng. Cái này trạng thái hạ xúc tua có thể nói xinh đẹp ôn hòa nhưng cùng loại này ôn hòa ăn cơm tư thái. Tương phản, Hermen thần phụ vốn là cứng đờ thân hình bắt đầu ra bị nè. Phảng phất một khối bề ngoài làm ngạnh nội bộ ướt át đất sét. Đột nhiên bị đào rỗng nội bộ huyết nhục, vô pháp lại trông đỡ khởi thể xác, mà vào thực xúc tua dần dần trở nên no căng lên, Lục Ngữ Nông ở. Hermen không chịu nổi phía trước thu tay, nàng phát hiện xúc tua đạt được năng lượng lần này cũng không có truyền cho nàng. Mà như là giống xương rồng bà hoặc là bướu lạc đà giống nhau đem năng lượng cất giữ lên, nàng nếm. Thử cắt qua chính mình làn da, thực mau liền có năng lượng từ xúc tua nơi đó truyền đến nàng thương chỗ. Làm kia chỗ da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nàng tâm niệm vừa động, khống chế được xúc tua nhất hào, làm nó đem năng lượng cho en. Thạch trái cây chặn xúc tua không tình nguyện mà thò lại gần đem năng lượng phun ra. Nguyên bản khôi phục thong thả en như là bị rót vào sinh mệnh lực giống nhau. Làn da cứng đờ trạng thái rút đi, nhanh chóng sắc mặt hồng nhuận lên. Tuy rằng này năng lực, ngụy trang, tự thánh điệp. Nhưng Hắc Sơn Dương chi xúc hiển nhiên đối này tiến hành rồi một ít càng phù hợp tự thân năng lực. Cải tiến, thánh điệp hấp thu tinh thần lực, mà xúc tua hấp thu sinh mệnh lực, từ lực sát thương tới nói xác thật đánh chiết khấu. Nhưng đối với gia giòn Lục Ngữ Nông tới nói, năng lực này có lợi cho nàng ngày sau vạn nhất bị thương khôi phục. Tương đối với dự phòng huyết túi, nàng đem nó mệnh danh là sinh mệnh, khống chế. Không gian môn, sinh mệnh, hiện tại nàng đã có tam chương dùng tốt phụ trợ bài. Tu đạo viện đã xảy ra chuyện, bỏ cạp độc phát hiện hắn vô pháp liên hệ thượng Hermen. Cho dù hắn lại như thế nào thúc giục huy hiệu lực lượng. Hermen bên kia đều giống cảm thụ không đến tử vong uy hiếp giống nhau không có đáp lại, phía trước. Ở Hermen thần phụ đem en cùng loi mang đi lúc sau không lâu. Một cái nữ tu sĩ đầy mặt hốt hoảng mà chạy vào tìm mặt khác thần phụ. Cũng không biết bọn họ chi gian môn giao lưu cái gì. Thực mau thần phụ bên trong đã xảy ra xôn xao, chờ tới rồi buổi chiều. Giáo đình liền tới rồi người, bọn họ đại bộ phận người trang phục so với thần phụ càng như là bao. Vây đến kín mít sắc ướp, trên người giá chữ thập treo không ngừng một chuỗi. Trừ bỏ đôi mắt cùng miệng mũi ở ngoài không có lỏa lồ bên ngoài làn da, duy độc cầm đầu cái kia cao. Lớn thần phụ cũng không có giống những người khác như vậy đề phòng. Trên tay hắn cầm một chi nửa chiều dài cánh tay quyền trượng. Quyền trượng thượng được khảm một khối nắm tay lớn nhỏ màu lam kết tinh, này cầm đầu thần phụ đầu. Tiên là tra xét Hermen thần phụ cứng đờ trạng thái. Xác định vô lực xoay chuyển trời đất lúc sau, liền chỉ huy thủ hạ người dùng nào đó bọc thi bố giống nhau vải dệt đem Hermen thần phụ bao vây. Lên, Lục Ngữ Nông hoài nghi bọn họ muốn giống xử lý những cái đó xia vườn hoa hạ thần phụ, chấp sự. Như vậy xử lý rớt Hermen, nhưng hiện tại càng quan trọng là muốn ứng đối đến từ giáo đình chất. Vấn, Hermen xảy ra chuyện thời điểm chỉ có Lục Ngữ Nông cùng En ở đây. Tuy rằng xong việc là Lục Ngữ Nông chạy ra đi nói cho thành nữ, Hermen thần phụ bị thánh điệp tập kích, nhưng làm trừ Hermen ở ngoài duy nhất ở đây người. Lục Ngữ Nông cùng En trốn không thoát thẩm vấn, En bản nhân đối chính mình uống xong nước thánh. Lúc sau đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính giáo đình có phun thật tề đều không thể từ miệng nàng hỏi ra cái gì chân tướng. Cho nên dư lại duy nhất có thể nói ra điểm đồ vật người chỉ còn, Loi, đối mặt giáo đình cầm đầu. Người sắc bén xem kỹ tầm mắt, màu nâu tóc quăn tiểu nữ hài cuộn tròn ở bí bạc lồng sắt bên cạnh, lồng sắt con bướm đã ăn uống no đủ. Lại vẫn là thực sinh động bộ dáng, không ngừng hướng nàng nơi phương hướng tung bay. Chúng thần phụ tầm mắt đã sợ hãi lại nhịn không được bị hấp dẫn qua đi. Mà làm dẫn phát thánh điệp. Phản ứng đối tượng, Loi hiển nhiên cũng không hiểu thánh điệp sinh động đại biểu cho cái gì. Chỉ là hoảng sợ mà mê mang mà trả lời. Thần phụ đại nhân cấp En tỷ tỷ uống lên cái gì? Sau đó En tỷ tỷ liền ngã xuống đi. Ta thấy có mấy chỉ đá quý giống nhau con bướm phi tiến vào. Thần phụ đại nhân liền cầm lồng sắt đi bắt. Ta lúc ấy đầu óc đau quá. Cầm đầu cao lớn thần phụ nhìn về phía lồng sắt còn sót lại một con thánh. Điệp, quay đầu ý bảo những người khác chú ý bốn phía. Ngồi xổm xuống thân hướng dẫn từng bước. Sau đó đâu, ngươi còn thấy cái gì? Hắn tướng mạo cũng không giống mặt khác thần phụ như vậy hiền lành. Ngũ quan tục tằng, đôi mắt màu dỉ xét, trường mũi ưng. Mặc dù là ngồi xổm xuống thân mình cũng có rất mạnh cảm giác áp bách, Loi run lập cập. Lại cường chống chính mình nhìn thẳng hắn, không nhìn thấy cái gì. Ta trước mắt hảo hác, chỉ nghe thấy thần phụ đại nhân giống như đột nhiên thực sợ hãi dường như. Lớn tiếng kêu, Anna, tên, tiểu nữ hài nói cũng mê hoặc, chính là phòng trong môn chỉ có chúng ta Anna. Hết chương.